Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Vô Tẫn Môn còn thu người không? Dừng lại bữa sáng, hồi lâu chưa từng ăn Thẩm Vân, tham lam hấp thu cơm bên trong chất dinh dưỡng, tức thời đây chỉ là một phần phổ phổ thông thông cháo gạo, tăng thêm một nhỏ phần rau dại, nhưng là tại địa lao bên trong vượt qua một tháng Thẩm Vân. Liền phảng phất trong sa mạc đụng phải một vũng thanh tuyền. Đem nguyên một nồi cháo ăn xong về sau, lại vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Nam, tiếp nhận Lâm Nam đưa tới khăn tay lúc, Lâm Nam báo lên tên của mình. Thẩm Vân, đối với Lâm Nam, Thẩm Vân là tràn ngập cảm kích. Dù sao lúc ấy loại tình huống kia, cứu mình chẳng khác nào cản lại một vị không biết phiền phức. Địch nhân của mình cường đại cỡ nào, chỉ có chính Thẩm Vân biết, mặc dù linh căn bị đoạt, tu vi mất hết, nhưng là Thẩm Vân cũng nhìn ra được, Lâm Nam trên thân không có chút nào linh lực ba động. Rõ ràng là một người bình thường, mặc dù không biết dùng cái gì phương pháp, để cho mình thương thế khôi phục nhanh như vậy, nhưng là đối với mình động thủ, đây chính là Lâm Tiên giới một trong tam cự đầu. Thẩm Vân hiện tại ngay cả báo thủ ý nghĩ đều không có. Bất quá, Lâm Tiên giới chia làm tam vực, linh, thanh, phàm tam vực ở giữa, nguyên bản cũng không lui tới. Thẳng đến 3 vạn năm trước, chân bảo các thứ 108 nhâm gia chủ Thẩm Mặc. Đại đạo chi cơ viên mãn, cảm ngộ không gian pháp tắc, kia ngàn dặm truyền âm phù. Cũng là vị này Thẩm Mặc phát minh ra, bởi vì là Lâm Tiên giới mấy chục vạn năm đến, một vị duy nhất cảm ngộ không gian pháp tác người. Thẩm Mặc tại một ít đặc thù long mạch bên trong, phát hiện linh vực cùng thanh vực ở giữa thông đạo, lại tại thanh vực bên trong, phát hiện thanh vực cùng phàm vực ở giữa thông đạo. Thế là, tam vực tồn tại cũng bị thế nhân biết, linh vực linh khí cực kỳ nồng đậm, có thể dùng sền sệt để hình dung, mà tới được thanh vực, chỉ có thể nói là dùng linh khí dồi dào để hình dung đi. Về phần phàm vực, nếu là không có long mạch bên trong long khí ngưng tụ thiên địa linh khí, kia phàm vực người ngay cả tu luyện đều làm không được. Phát hiện mình đi tới phàm vực bên trong, Thẩm Vân kỳ thật cũng thở dài một hơi, may mắn kia Thẩm Mặc là mình lão tổ tông. Mỗi một vị tại Thẩm gia ra đời hài đồng đều có thể tại thể nội khắc xuống một đạo ngẫu nhiên truyền tống phù, chính mình mới có thể chạy thoát. Có lẽ đời này ngay tại cái này phàm vực bên trong vượt qua đi, nhưng là đã không tại linh vực, có thể nói là đã an toàn rất nhiều. Chính là không biết những người kia có thể hay không còn tại tìm kiếm mình. Dù sao cho dù ở phàm vực bên trong cũng là có chân bảo các tồn tại, nếu là mình đem tin tức truyền về gia tộc, mặc dù chân bảo các thực lực còn không có cường đại đến dung chuyển cái kia thế lực tình trạng. Bất quá nếu là có thể thu tập được thực lực kia bẩn thỉu hành vi chứng cứ, cũng công chi tại thế, đây chính là sẽ bị toàn bộ linh vực tu tiên giả tập thể thảo phạt cừu hận. Tạ ơn Lâm huynh đã cứu ta. Thương thế của ta đã không có trở ngại, là thời điểm rời đi. Cảm kích nói với Lâm Nam một tiếng, Thẩm Vân cảm thấy mình hẳn là sớm đi rời đi, miễn cho người này mang đến phiền phức. Chớ vội đi a, ta còn có chút sự tình làm phiền ngươi đâu. Lâm Nam lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười, đây chính là trên trời rơi xuống tới đồ đệ a, người đều kiếm về. Xem ra Vô Tẫn Môn khai trương sắp đến, Lâm huynh đối ta có ân cứu mạng, chỉ cần ta có thể làm được, Lâm huynh cứ nói đừng ngại. Thẩm Vân trong lòng cũng không chắc, tu vi của mình mất hết, chữ vật giới chỉ cũng bị đoạt đi, toàn thân trên dưới ngoại trừ cái này thân lỗ rách quần áo bên ngoài, không có vật gì khác nữa, không biết Lâm Nam có cái gì sự tình muốn tìm mình. Hiện tại thế nhưng là nghèo ngay cả một khối linh thạch đều không có a. Làm được, ngươi làm được, Lâm Nam cao hứng nhẹ gật đầu. đem bát đũa vừa thu lại, mang theo Thẩm Vân liền trở về tối hôm qua Thẩm Vân ngủ gian phòng. Sau đó một canh giờ, cô Nam Quả, Nam Trung sống một phòng, Thẩm Vân cảm thấy mình tìm được trước nay chưa từng có trà đạp. Thống khoái mà uống một ly lớn nước, Thẩm Vân vuốt vuốt đầu của mình, nguyên bản liền lộn xộn không chịu nổi tóc, trở nên càng thêm lộn xộn. Người trước mắt này là cái nào, ngọn núi bên trong ra sao? Ròng rã một canh giờ, Thẩm Vân vì Lâm Nam đem thế giới này thưởng thức nói một lần. Lâm Nam vấn đề quá nhiều, Thẩm Vân từng bước giải đáp. Nếu không phải Lâm Nam cứu mình, đoán chừng Thẩm Vân đều nhanh đè nén không được nội tâm nóng nảy. Tại sao ngay cả linh khí là cái gì cũng không biết? Phàm vực người đều như thế vô tri sao? Mà khi Lâm Nam thỏa mãn đối Thẩm Vân biểu thị cảm tạ về sau, còn nói ra một câu để Thẩm Vân hỏng mất: muốn hay không gia nhập ta Vô Tận Môn? Đại ca, một canh giờ trước đó ngươi ngay cả tu hành đẳng cấp có nào cũng không biết. Hiện tại mời ta gia nhập ngươi tông môn, ngươi có phải hay không quên chính ngươi là cái phàm nhân? Trọng điểm là, Thẩm Vân cũng đã nói cho Lâm Nam, mình linh căn bị đoạt, lưu tại nơi này sẽ cho Lâm Nam mang đến nguy hiểm cũng khó nói. Mà lại mình bị cướp đi thế nhưng là lôi thuộc tính thiên linh căn. Hiện tại thể nội tuy nói còn có ngũ hành linh căn, nhưng này chỉ là nhân cấp linh căn. Phải biết, mình trước đó tu hành bên trong, bởi vì cái này ngũ hành linh căn tồn tại, mỗi lần tu hành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu không phải thiên linh căn tồn tại, đem ảnh hưởng này ép cực kỳ bé nhỏ, mình cũng không thể tại 14 tuổi liền đạt tới kim đan đỉnh phong tu vi. Ta thiên linh căn bị đoạt, thể nội chỉ có ngũ hành phế linh căn. Huống chi, người cái này Vô Tận Môn bên trong, ngay cả long mạch đều không có, linh khí cơ hồ không cảm giác được, như thế nào tu hành? Thẩm Vân sắc mặt ảm đạm lắc đầu, không muốn tu hành là giả, nếu là có thể... Thẩm Vân suy nghĩ nhiều giết trở về, lấy báo linh căn bị đoạt mối thù, nhưng là hiện thực chính là không có khả năng, hoàn toàn không có hy vọng cái chủng loại kia. Có lẽ mình lấy vợ sinh con về sau, đem hy vọng ký thác vào con của mình trên thân, đều so với mình tu hành tới đáng tin cậy. Ngươi đây yên tâm, chỉ cần tiến vào ta Vô Tận Môn, chính là một con lợn, ta cũng có thể làm cho nó biến thành chư tiên. Thẩm Vân tin sao? Nếu là tin, vậy hắn không phải liền là đầu kia heo mà. Lâm Nam cũng không có trông cậy vào Thẩm Vân lập tức liền tin tưởng. Căn cứ từ mình hôm qua đối Vô Tận Môn nghiên cứu, kết hợp với bên trên mới vừa từ Thẩm Vân nơi đó nghe được tu chân thường thức, đích thật là không thể tin. Đi theo ta, Lâm Nam đứng dậy, phối hợp đi ra ngoài. Lâm Nam tự tin như vậy, để Thẩm Vân cũng không khỏi thật tốt kỳ, liền đi theo ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài thử một chút. Thế là, tại Lâm Nam chờ đợi ánh mắt bên trong, Thẩm Vân trở thành Vô Tận Môn huyễn trận cái thứ nhất vật thí nghiệm. Mà khi Thẩm Vân biết được cái này huyễn trận bao phủ toàn bộ Vô Tận Môn sau, mặc dù Lâm Nam nói tông chủ cũng không tại Vô Tận Môn bên trong, nhưng Thẩm Vân lại sâu sâu tin tưởng, vị tông chủ này nhất định là đến từ linh vực một vị nào đó đại năng. Dù sao to lớn như vậy huyễn trận, tại linh vực cũng là cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là toàn bộ phàm vực, trận pháp đều là khan hiếm chi vật. Về sau, bằng vào cái này Lâm Nam ba tấc không nát miệng lưỡi. Thẩm Vân tại bán tín bán nghi bên trong, lấy được Vô Tận Môn tông môn lệnh bài, trải nghiệm lấy Vô Tận Môn đủ loại thần kỳ, cũng trải nghiệm lấy bị Lâm Nam đẳng cấp áp chế sợ hãi. Thẩm Vân thân thế, Vô Tận Môn đám người vẫn chưa biết được, thậm chí Lâm Nam cũng không biết Thẩm Vân là chân bảo các Thẩm gia người. Chỉ biết là đến từ linh vực, đại sư huynh, Phong Dương ca ca tới. Mọi người ở đây tại trong nhà ăn chờ đợi Hồng Tây cơm tối. trò chuyện thẩm vân sự tình lúc, Thải Đồng mang theo Phong Dương đi đến. Dù cho đi qua một tháng, Phong Dương tu vi cũng vẫn là luyện khí đỉnh phong. Nhưng trên thực tế đương Thải Đồng đi vào trước sơn môn tiếp Phong Dương thời điểm, hắn đều nhanh điên rồi. Tốt a, luyện khí 8 tầng là thế nào chuyện? Một tháng trước người không phải mới luyện khí tầng 1 a uy, mà tới được trong nhà ăn. Lâm Nam, Thẩm Vân, Hồng Tây ba người tu vi, Phong Dương đã nhìn không thấu, mà Quách Ngưu, Quách Ngọc hai người cũng có được cái này luyện khí 6 tầng cùng luyện khí 7 tầng tu vi. Phong Dương đột nhiên cảm thấy mình đạo tâm bất ổn, tựa hồ tùy thời tại tán công biên giới. Các ngươi, Vô Tận Môn còn thu người không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục